Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 250, tiếng cười. Nghiêm Văn thuộc về tương đối tốt nói chuyện một loại, bất quá dù cho dạng này, cũng không thể chứng minh hắn sẽ không tức giận. Hiển nhiên Tảo Ánh đã chọc giận hắn, cho nên vẫn là nhường hắn ra tới trước tiên ra tới tương đối tốt. Nếu không, Tảo Ánh khả năng chết ở chỗ này cũng khó nói. Nói trở lại, Tảo Ánh thật còn sống à? Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ. Tối hôm qua Quỷ Anh theo Tảo Ánh chỗ hạ thể bò ra tới cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Cũng chính vì vậy, Tiền Thương Nhất mới có bảo đảm Tảo Ánh không chết ý tưởng. Nữ nhân này tương đối đặc thù. Có lẽ từ trên người hắn có thể được đến càng nhiều tình báo. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa nhiều nguy hiểm hơn. Thế nhưng là đối với địa ngục diễn viên đến nói, nguy hiểm cho tới bây giờ chính là không thể tránh khỏi sự tình. Một mực tránh né căn bản không thể chân chính cải biến tình cảnh của mình. Có lẽ sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi đi ra khỏi phòng, Nghiêm Văn giữ im lặng. Hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất, ánh mắt phi thường nghiêm túc. Ta có chút hối hận cùng ngươi cùng một chỗ xuống tới. Sau khi nói xong, hắn sờ lên chính mình tay phải. Một trận nhói nhói, vết thương không lớn. Thế nhưng là đối với hắn sẽ đối tướng mạo tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đơn giản đến nói chính là mặt mày hốc hác. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ nàng vì cái gì liền cắn một mình ngươi. Tiền Thương Nhất cũng không có nhượng bộ, giọng nói vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn hỏi sự tình, chính là Nghiêm Văn một mực tại né tránh vấn đề. Tên điên mà thôi, nào có cái gì lý do. Nghiêm Văn lắc đầu, không có ý định tiếp tục tranh luận. Sự tình vừa rồi, coi như là chính mình suối quẩy tốt. Bất quá, nếu có cơ hội, cũng không ngại cho nữ nhân này một bài học. Tuy nói có chút khi phụ người ý tứ. Bất quá, đắc tội ta Nghiêm Văn người. Cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Nghiêm Văn nghĩ thầm, hắn chừng mắt nhìn, phát hiện đi theo Tiền Thương Nhất bên người nữ tử có ba người chính nhìn xem chính mình. Tuy là ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, nhưng cũng có dò xét ý tứ. Vừa rồi Tiền Thương Nhất nói lời khiến cái này người sinh ra cảnh giác. Chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Các ngươi đi vào đưa các nàng đỡ ra tới. Tiền Thương Nhất lại nói một lần. Tuy là những cô gái này phi thường không nguyện ý, bởi vì các nàng cũng dinh dưỡng không đầy đủ. Thể xác tinh thần bị thương có lẽ không đuổi kịp bên trong căn phòng hai người. Thế nhưng vô cùng nghiêm trọng, trong lòng các nàng có một cái nghi vấn, vì cái gì cái này nam nhân không đi vào, không quá lớn lâu đến nay cầm tù cùng ngược đãi sinh hoạt, đã để suy nghĩ của các nàng dần dần từ bỏ chống cự ý tưởng. Nếu như người này thật có thể trợ giúp các nàng chạy đi, dù cho lại mệt một điểm lại có quan hệ gì đâu. Cùng Nghiêm Văn khác nhau. Những người này tiến vào trong phòng cũng không có gây nên Tảo Ánh cảnh giác. Giống như Tảo Ánh không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Một tên khác bị đánh ngất xỉu nữ tử cũng không cần nói. Thể cốt rất nhẹ, ba tên nữ tử đồng thời nâng. Cũng không trở thành sẽ phát sinh nâng không nổi tình huống. Bước trên thang lầu, trở lại bắt đầu gian phòng. Hôi thối tiêu tán nhiều về sau. Tiền Thương Nhất hít sâu hai cái. Tiếp theo. Hắn tại căn này thả có thật nhiều tạp vật gian phòng tìm được một cây côn sát. Cây gậy bên trên có một ít vết gì. Thường sóc cảnh sát. Người đây là. Nghiêm Văn có chút không hiểu. Không cần để ý. Chỉ là phòng thân mà thôi. Vừa rồi ta thả kia hai cái thiếu niên. Ta nghĩ. Dùng bọn hắn ý nghĩ. Khẳng định là mật báo đi. Nếu như chúng ta vận khí không tốt. Cánh cửa sắt này mở ra về sau. Có lẽ đứng ở phía ngoài 40-50 cái tả ra người. Đương nhiên, cũng có khả năng không có bất kỳ ai. Dù sao dựa theo ngươi thuyết pháp, tả ra hiện tại đang đứng ở nội loạn bên trong. Căn bản không có tâm tình quan tâm những chuyện này. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong đi tới cửa. Phía trước, rút mở chèn vào về sau. Hắn chuyển động nắm tay đem cửa sắt mở ra. Cửa mở ra nháy mắt. Tiền Thương Nhất phát hiện mình bị mấy chục đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Ngoài cửa, tả ra người đã đợi một đoạn thời gian. hắn ra tới. Này một thanh âm sau khi xuất hiện, ngoài cửa mọi ánh mắt đều tập trung vào Tiền Thương Nhất trên người. Tiền Thương Nhất thô sơ giản lược nhìn một chút, nhân số đại khái tại khoảng 40 người. Mỗi người trên tay đều cầm vũ khí. Những vũ khí này bên trong vừa có duệ khí, tỉ như đao cùng chùy thủ, cũng có độn khí, thiết chùy vân vân, còn có một chút người lại cầm trường xoa cùng cuốc. Tóm lại, đủ loại vũ khí đều có. Nhiều người như vậy, có chuyện gì không? Tiền Thương Nhất mở miệng. Hắn hỏi xong về sau, Tả Chấn từ trong đám người đứng dậy. Hắn chỉ vào Tiền Thương Nhất nói. Chính là hắn, ta nói không để cho hắn đi vào. Hắn còn xông đi vào. Ngươi là ai? Một người trung niên đứng dậy. Thể cốt rất cường tráng. Người này tên là Tả Tân. Tại tranh đoạt Tả Sơn vị trí trong ba người, thực lực mạnh nhất, cũng nhất có quyền nói chuyện. Hắn là Phổ Sa Trang đồn công an cảnh sát, gọi Thường Sóc. Nghiêm Văn cũng đi ra. Hắn xuất hiện về sau, vây quanh ở cửa ra vào người đều hơi kinh ngạc. Tiếp theo, một ít tinh tế vỡ nát thanh âm từ trong đám người truyền đến. Không đến vài giây đồng hồ thời gian, thanh âm càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ là Nghiêm gia bán đứng chúng ta? Có khả năng này, Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Tiên bản thân liền là cái lão hồ ly. Cùng Tả Sơn lão đại một mực không qua được. Hiện tại Tả Sơn lão đại chết rồi. Hắn thừa cơ bán chúng ta một đợt. Một phương diện suy yếu thực lực của chúng ta. Một phương diện cũng có thể tranh thủ mới tới cảnh sát hảo cảm. Ta nghe nói cảnh sát này rất lợi. Hại, tối hôm qua Bành Duy con độc xá kia cử người ban đêm đi qua giáo huấn hắn một trận. Không nghĩ tới dạy dỗ bất thành ngược lại bị giáo huấn một trận. Với lại nghe nói tổng cộng phái 8 người. Có 7 người buổi sáng hôm nay đều chết hết. Còn có một cái vận khí tốt không chết. Ta cũng nghe nói, giống như hôm nay Bành Duy còn tìm cái này cảnh sát phiền toái. Bất quá chẳng những không có chiếm được tiện nghi, còn giống như bị hắn đạp một cước. Ta lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy cuồng người. Lư lão đâu? Lư lão nói thế nào? Chẳng lẽ liền bỏ mặc hắn? Không biết, có truyền ngôn nói Lư lão đứng tại cảnh sát bên này. Thật sự là kỳ quái. Ta cũng không hiểu lắm. Đủ loại sự tích ngã tư cùng một chỗ. Ở Tả gia người nhìn Tiền Thương Nhất ánh mắt phát sinh biến hóa. Từ khinh thị biến thành thận trọng. Đều câm miệng cho lão tử. Tả Tân nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi là ai? An tĩnh lại về sau. Tiền Thương Nhất mở miệng lần nữa. Lần này, hắn vấn đề chỉ nhằm vào một người. Lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tả Tân. Tả Tân trên mặt thần sắc dương dương đắc ý. Lúc nói chuyện còn dùng tay phải ngón tay cái chỉ chính mình. Vậy thì tốt, ta hiện tại nói cho ngươi. Ngươi bởi vì lừa bán phụ nữ nhi đồng tội bị bắt. Tiền Thương Nhất lấy ra chính mình cảnh sát chứng. Cho đối phương nhìn thoáng qua về sau. Hắn lại bỏ lại túi. Uy, Nghiêm Văn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Tiền Thương Nhất. Sở hữu người nhà họ Tả đều trầm mặc, bọn hắn nhìn lẫn nhau một chút, tiếp theo phát ra cuồng dã tiếng cười. Này tiếng gầm từng trận, giống như gợn sóng bình thường, liên miên bất tuyệt, một số người bởi vì cười đến quá mức khoa trương, thậm chí nằm ở trên mặt đất, bọn hắn ném xuống vũ khí trong tay, hai tay ôm bụng, khom người, cố gắng khắc chế chính mình không cười. Bất quá mỗi khi bọn hắn nghĩ đến Tiền Thương Nhất lời mới vừa nói, nguyên bản đã biến mất ý cười lần nữa hiện lên. Tiền Thương Nhất cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Cái gì gọi là vô pháp vô thiên? Cái này kêu là vô pháp vô thiên. Hắn ở trong lòng tự nhủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.